Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, zombie ghi chép. 19. Zombie Tinh Tinh nằm ở trên đường cái. Đã không còn động tĩnh. Chết đến mức không thể chết thêm. Hứa Sóc có một phát súng vừa vặn đánh trúng zombie Tinh Tinh đầu. Bất kể là nhân loại zombie vẫn là động vật zombie, đầu đều là chỗ chí mạng. Hứa Sóc ngược lại không một chút nào ghét bỏ zombie Tinh Tinh ác tâm. Ngược lại có chút hưng phấn ngồi xổm ở bên cạnh, theo trên người rút tay ra bộ, bắt đầu lay. Thật ra thì hắn ác tâm nhanh ói. Không bao giờ nữa muốn quất đến thứ người như vậy thiết lập. Minh Thù, Đinh Tử Hộ còn là một cái người điên. Ngươi nhìn, nó trong đầu có cái này. Minh Thù ngây người thời điểm, Hứa Sóc đã cạy ra zombie Tinh Tinh đầu. Chỉ bên trong hiện lên rất nhạt kim sắc, tương tự bảo thạch đồ vật. Minh Thù cầm lấy đèn pin chiếu một chút, khóe miệng nụ cười có chút ý vị sâu xa. Người thật giống như rất hiểu. Mới vừa rồi hắn đi lên liền đi mở người ta não. Tỏ rõ chính là biết bên trong có tinh thể. Mới vừa biến thành zombie có thể gọi là không cấp zombie. Mà trong đầu có loại này đủ mọi màu sắc tinh thể zombie. Đã thăng cấp làm một cấp zombie. Một cấp zombie trong đầu sẽ có loại này lấp lánh kết tinh thể. Tinh thể càng nhỏ, màu sắc hơn được, độ tinh khiết lại càng cao. Zombie cấp bậc thì cũng càng cao. Liền cùng võng du tựa như, liền giống với vào lúc này võng du mới vừa khai phục. Tất cả player cùng tiểu quái đều vẫn còn sơ thủy hóa. Rối rít vì không cấp, mà bây giờ tiểu quái bắt đầu thăng cấp. Hứa Sóc bị đã hỏi tới. Hắn dừng một chút, tự nhiên bắt đầu nói bừa. Mấy ngày trước ta gặp một cái zombie, ngứa tay đem hắn giải phẫu. Nhìn thấy bên trong có loại vật này, cái con kia hành động của zombie tốc độ so với cái khác zombie nhanh rất nhiều. Hơn nữa biết sử dụng thổ hệ dị năng công kích, vì nghiệm chứng ta phỏng đoán, ta giải phẫu những thứ khác zombie làm qua so sánh. Đại đa số zombie trong đầu cũng không có. Cho nên ta hoài nghi những thứ này zombie là lên cấp. Liền giống nhân loại dị năng có thể lên cấp. Một dạng, zombie cũng là có thể lên cấp. Hứa Sóc nói xong nhìn về phía Minh Thù. Người thật giống như không có gì lạ chúng nó trong đầu có loại vật này. Minh Thù cùng Hứa Sóc hai. Mắt nhìn nhau một cái. Hứa Sóc nói tới rất hợp lý. Hoàn toàn không tìm ra chỗ sơ hở. Hứa Sóc cái người điên này nửa đường chạy làm giải phẫu zombie cũng không phải là không nói được. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Nhưng là Hứa Sóc cho nàng cảm giác có điểm lạ. Vẫn là đề phòng tương đối tốt. Ta vốn là biết. Minh Thù lười đến biên soạn lý do. Làm sao người biết? Hứa Sóc càng hoài nghi. Minh Thù cười. Trong tiểu thuyết không đều viết như vậy. Hứa Sóc, tiểu thuyết viết vậy có thể tin sao được rồi. Trong tiểu thuyết viết có một số việc cùng bây giờ cục diện thật đúng là hôn khép lại. Mặc dù không phải là rất tinh chuẩn, nhưng là liền ý đó. Vật này phải hữu dụng. Hứa Sóc không có tiếp tục truy vấn. Cúi đầu nhìn lấy zombie Tinh Tinh trong đầu tinh thể. Một mặt sâu nghĩ, bất quá không biết có ích lợi gì. Còn phải nghiên cứu một chút. Coi như hắn biết vật này có ích lợi gì. Cũng không khả năng hiện đang nói cho nàng biết. Sẽ đưa tới hoài nghi. Tinh thể có thể để cho dị năng giả hấp thu. Tu luyện dị năng, hậu kỳ càng là rất trọng yếu tiền tệ tài nguyên. Nhưng Minh Thù đối với tinh thể kia không có hứng thú. Dùng tinh thể thăng cấp dị năng tốc độ rất nhanh. Nhưng tại hậu kỳ sẽ xuất hiện rất một cái lớn tai họa ngầm. Mà bây giờ tinh thể cũng cấp rất thấp. Chờ zombie phổ biến lên cấp sau. Những thứ này lúc ban đầu tinh thể không một chút nào đáng tiền. Cho nên không cần phải lãng phí thời gian đi thu thập. Alo, người đừng đi à. Hứa Sóc không nghĩ tới Minh Thù xoay người đi. Một chút hứng thú cũng không có. Hắn đem tinh thể moi ra ném vào trong một cái túi. Bước nhanh đuổi theo Minh Thù. Có lẽ ta sẽ nghiên cứu ra một cái khiếp sợ thế nhân thành quả. Người liền không chờ mong sao, vậy ngươi cố gắng lên nha. Minh Thù lên xe, đóng cửa. Động tác làm liền một mạch. Hứa Sóc đứng ở cửa xe bên ngoài. Đoán ra Minh Thù phải làm cái gì. hai tay lập tức đưa vào đi, ôm lấy cửa xe, ta xe cũng bị mất, người cũng không thể đem ta ném ở chỗ này, người biết ta thiên tài như vậy ngã xuống, là bao nhiêu tổn thất sao, lần trước trong thành, hắn còn có thể tìm được xe, nhưng này hoang giao dã ngoại, hắn đi nơi nào tìm xe đi, quyết định không thể bị ném ở chỗ này. Trời cao đố kỵ anh tài. Minh Thù cầm hài hòa số hiệu nói trả lời Hứa Sóc. Thiên tài nhất định là sống không lâu. Nén bi thương đi. Tiếc cái gì ai? Lão tử bây giờ muốn đánh người. Được rồi. Hắn không đánh lại. Ta bất kể ngươi không dẫn ta đi. Ngươi cũng đừng nghĩ đi. Hứa Sóc bắt đầu ăn vạ. Biết bao vui mừng người này thiết lập không phải là cao lãnh cấm dục hệ. Minh Thù bắt đầu mò đao. Có gì thì nói. Người đem đao thả. Hứa Sóc chợt lui về phía sau. Xù lông trợn mắt nhìn Minh Thù. Người làm sao một chút ái tâm cũng không có. Giống như ta thiên tài như vậy ngươi đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Đốt đèn lồng đó là tìm cướp. Minh Thù tại nội tâm cho hắn một cái viết kép lạnh lùng mặt. Người con mẹ nó ngược lại chọc tức một chút. Không tức chẫm làm sao còn kéo cừu hận giá trị. Thời gian này không có cách nào qua rồi. Chậm quà vặt đây. Chậm muốn ép an ủi. Minh Thù nổ máy xe. Nhưng mà xe cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hứa Sóc đứng ở bên ngoài. Nhìn có chút hả hê hừ hừ. Báo ứng. Đây chính là đắc tội lão tử báo ứng. Không đi được đi thật tốt ha ha ha. Bên kia có zombie. Lái qua. Xe bá một cái theo bên cạnh zombie lái qua. Hứa Sóc nằm ở trên cửa sổ xe, một mặt thất vọng, người liền không thể nghe ta, người liền không thể im miệng. Minh Thù cắn kẹo que. Nàng muốn tìm một cơ hội chỉnh chết cái người điên này. Ta cùng ngươi nói chuyện đó là ngươi kiếm lời. Ngươi biết lúc trước ta cùng người khác nói chuyện phiếm, bao nhiêu tiền một giờ sao không đúng? Một phút sau, Hứa Sóc lại bắt đầu khoác lác ép. Cũng không tính là khoác lác ép. Bản thân hắn cũng rất có giá trị. Lúc trước cùng người khác nói chuyện trời đất lệ phí ra sân quả thật rất đắt. Nghĩ xuống xe ngươi cứ tiếp tục. Minh Thù nghiêng đầu, nở nụ cười. Hứa Sóc làm thịt miệng đến. Nhưng là im lặng. Không biết từ đâu mà móc ra một quyển sách nhìn. Nhìn một chút Hứa Sóc liền đã ngủ. Chờ hắn lúc tỉnh lại. Sắc trời đã tối. Ngoài cửa sổ cảnh sắc nhanh chóng lui về phía sau. Là thành phố, trong buồng xe để cái kia đầu lên không nguyện ý làm nô lệ mọi người. Hắn nghe bài hát này đều nghe đã mấy ngày. Có thể hay không đổi bài hát, giọng nói trong mang theo mấy phần mới vừa tỉnh ngủ mê mang. Không đổi, Minh Thù lời ít ý nhiều. Ta nghe nói ba của ngươi là quân đội, các ngươi thứ người như vậy không đều là chút ít chỉ biết. Sống mơ mơ màng màng, ăn no chờ chết, ngươi còn thích cái này. Làm bộ chính mình rất yêu quốc, Hứa Sóc độc lưỡi lập tức thượng tuyến. Minh Thù giữa lông mày cũng là nhu sắc, giọng nói cũng êm ái như gió xuân. Bởi vì ngươi không muốn nghe, cho nên ta liền đặc biệt thả cho ngươi nghe a. Nhanh, không nên khinh thường hận chậm đi. Vốn tưởng rằng Hứa Sóc sẽ tức giận, nhưng hắn chẳng qua là yên lặng tự mình động thủ đổi bài hát. Nhưng mà nhấn nửa ngày, cũng chỉ có bài hát này. Hứa Sóc căn bản cũng chỉ có một ca khúc, đổi cái cộng lông, xe tải yên tĩnh trong thành phố qua lại, thỉnh thoảng có thể gặp được thấy mấy con lạc đàn zombie. Hứa Sóc không biết là buồn chán vẫn là não rút ra. Cầm súng hướng về phía những zombie kia đầu đánh, cuối cùng chọc cho một đám zombie đuổi theo tại bọn họ phía sau xe. Minh Thù đoạt lấy súng trong tay của hắn, cười cảnh cáo, ngươi lại dám gây chuyện thị phi. Ta liền đem ngươi ném ra cho ăn zombie. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.